Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 389, mắt trái. Thực mệnh, Yoru, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu, mấy cái lệ rơi đầy mặt nữ hài một mực bồi tại Yoru bên cạnh. Không cho bất luận cái gì ninja làng lá tới gần, huyết nguyệt dần dần hạ xuống, cảnh đêm lạnh thấu. Tảng sáng còn chưa tới đến. Đến tối thời khắc, Yoru ôm ấp Kaguya bóng dáng. Phảng phất băng điêu. Không nhúc nhích, bạch. Mãi đến tảng sáng luồng thứ nhất chỉ riêng vạch phá tầng mây. Rơi vãi đại địa, thế giới theo đến tối nháy mắt trở nên hơi sáng. Tựa như một sợi tràn đầy hy vọng ánh dạng đông. Sau đó không lâu, có Konoha bệnh viện y sư tìm tới. Nhưng bị Pakura lạnh như băng ngăn cản trở về. Mãi đến Hyuga Hayashi bóng dáng xuất hiện. Yoru, mời ngươi đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Pakura không có ngăn cản hắn. Cho nên hắn thấy rõ ràng Yoru cùng Kaguya hai người. Âm thanh bỗng nhiên bị bóp tắt tại trong cổ họng. Tỷ tỷ nàng, chấm ngoặc kép, xung quanh lâm vào lâu dài trầm mặc. Hayashi đại ca. Là có cái gì khẩn cấp sự tình sao? Kusinai lau đi trên mặt nước mắt hỏi. Hiện tại, nàng chỉ có thể đứng ra. Bởi vì tỷ tỷ nói. Về sau ngươi phải học được tự mình xử lý những này. Đừng để Yoru vì thế phiền não. Tỷ tỷ, Kusinai nghĩ đến Kaguya dùng linh hồn của mình trao đổi tính mạng của nàng. Nước mắt chảy tới khô cạn viền mắt lại đỏ lên. Linh vừa vặn sản xuất. Là cái song bào thai. Nhưng, hai đứa bé đều không khóc không nháo không mở mắt. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi ánh mắt nhìn Yoru. Nói khẽ, vừa rồi các bác sĩ cũng là muốn mời Yoru đi qua nhìn một chút. Kusinai nhẹ gật đầu, ta đi cùng Yoru nói. Nàng dưới chân hơi có chút lảo đảo, nhưng vẫn là rất nhanh đi đến Yoru bên cạnh, ngồi xổm xuống. Ở bên cạnh hắn nói khẽ, Yoru, Hayashi đại ca nói ngươi đã nghe chưa? Yoru y nguyên như băng điêu khắc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kusinai không hề từ bỏ, ngữ khí càng thêm chậm lại chút. Yoru, Hayashi đại ca song bào thai hai tử vừa vặn sinh ra. Không khóc không nháo, cũng không mở mắt, mọi người muốn mời ngươi đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, cái, sao? Chấm ngoặc kép, Yoru chôn sâu ở Kaguya tóc trắng ở giữa đầu giật giật. Phảng phất lão nhân yếu ớt thanh âm khàn khàn truyền tới. Kusinai lập tức bịt miệng lại, nhưng nàng cố nén không để cho mình giọng nghẹn ngào rõ ràng. Lần thứ hai đem lời ngữ lặp lại một lần. Đáng tiếc Yoru nghe xong về sau. Lần thứ hai mất đi động tĩnh. Kusinai đưa tay dụi dụi con mắt, tay chống đỡ đầu gối đứng lên. Trở lại Hyuga Hayashi bên cạnh nói. Hayashi đại ca, hiện tại Yoru thực sự không có cách nào đi qua. Lại cho hắn một chút thời gian có tốt hay không? Có thể là nếu như hai tử một mực không mở mắt lời nói. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi có chút lo lắng kêu lên. Hayashi đại ca, Kusinai âm thanh đột nhiên cao lên. Đem lời nói của hắn cho chặn lại trở về. Xin lỗi. Yoru hiện tại không có cách nào đi qua. Hyuga Hayashi ngơ ngẩn. Sau đó ánh mắt tại Yoru cùng Kaguya trên thân dừng lại một lát. Rốt cục vẫn là quay người. Có chút thất hồn lạc phách đi ra. Chờ một chút. Nhưng lúc này Uchiha Mikoto bỗng nhiên kêu một tiếng. Ta đã biết là Hinata cùng Hanabi. Hyuga Hayashi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt thần dị. Ngươi. Làm sao biết ta chuẩn bị cho các nàng danh tự? Nhưng Uchiha Mikoto lại không để ý tới hắn. Vội vã mấy bước đi tới Yoru bên cạnh ngồi xổm xuống. Yoru, người khẳng định nhớ Hinata cùng Hanabi đúng hay không? Nàng tại Yoru bên tai nhẹ nói. Lúc ấy tại Lulan, cũng là hai người bọn họ bỗng nhiên đánh một quyền. Tiếp lấy Kaguya tỷ tỷ đồng bộ ngất đi. Cho nên... Hai người bọn họ có thể hay không chính là chấm ngoặc kép, Terumi mây có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng tỉnh táo nhất Conan nhưng từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra được nàng ý tứ. Người nói là, cái này mới ra đời song bào thai chính là nàng chuyển thế. Nhưng thế nào lại là hai người? Nàng lại cau mày nói. Đúng, ta mặc dù không biết vì sao lại là song bào thai. Nhưng Hinata Hanabi hai người bọn họ nhất định cùng Kaguya tỷ tỷ có quan hệ. Liền lúc sinh ra đời ở giữa đều là, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto không có nói đến đi xuống. Kusinai đi tới, nhẹ nhàng đụng Yoru bả vai. Yoru, người không đi nhìn xem sao? Tất cả mọi người đang nhìn Yoru, chờ lấy phản ứng của hắn. Hinata, Hanabi, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Yoru đầu rung động nhẹ nhẹ. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, tia máu đỏ thắm tròng trắng mắt, tiều tụy khó tả gương mặt, để Kusinai mấy người giật nảy mình. Ta, một mực, đều biết rõ, chấm ngoặc kép, hắn khô khốc mở miệng. Hinata cùng tia lửa là tỷ tỷ chuyển thế. Ta cũng sớm đã đoán được, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, tôn kính nhất tỷ tỷ thành song bào thai nữ nhi. Đây là cái quỷ gì xúc kịch bản? Có thể vậy thì thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Yoru ôm trong ngực Kaguya, chậm rãi đứng dậy, mất đi ký ức linh hồn. Cùng tỷ tỷ, lại có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, hắn mở mắt, lại khiến cho mọi người vì đó khẽ giật mình. Một viên Serenian cấp 3, một đạo vàng nhạt sợi tơ xuyên qua ba viên câu ngọc thành vòng. Còn có cái thứ hai vàng nhạt tia vòng vây quanh tại bên ngoài. Uchiha Mikoto ánh mắt mờ mịt, bởi vì nàng từ trước đến nay chưa từng thấy dạng này con mắt. Conan thì cảm giác có chút nhìn quen mắt, sau đó mới kịp phản ứng. Nếu như Yoru trong mắt lại nhiều một vòng tròn, vậy liền giống như là Nagato Rinnegan cùng Serenian kết hợp thể. Chỉ bất quá hắn vòng là có màu vàng kim nhạt. Aya. Đi thôi. Chấm ngoặc kép, Yoru nhu hòa buông xuống Kaguya lạnh giá thân thể. Yoru, có muốn hay không ta dùng giấy mảnh đem nàng bao vây lại? Conan tiến lên nhẹ giọng hỏi. Không cần, chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu. Conan kỳ quái nhìn xem hắn. Tất nhiên không tiếp tục ôm. Vì cái gì không bao vây lại? Ông, sau đó, Yoru cặp mắt kia tại tất cả mọi người ánh mắt xuống bắt đầu biến hóa. Ba viên trong vòng bên trên câu ngọc hướng trung ương tập hợp. Xoay tròn thành một bộ đối xứng hình vẽ tới. Mắt trái hình vẽ xoay tròn. Đình chỉ. Sau đó, trong tay hắn đỡ Kaguya thân thể bỗng nhiên động xuống. A, mấy người kinh hô lên. Vô ý thức lui lại một bước. Nhưng chuyện quỷ dị vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Yoru trong ngực đỡ Kaguya bỗng nhiên chính mình lung la lung lay đứng lên. Sau đó tại các nàng kinh dị trong ánh mắt, một chút xíu đứng thẳng, rất nhanh, liền khuôn mặt của nàng cũng biến thành hồng nhuận. Cuối cùng, nàng mở ra tiết mắt, đây là một đôi y nguyên xinh đẹp phi phàm con mắt, nhưng không có chút nào thần thái. Tỷ, tỷ tỷ, Kusinai nhịn không được đi đến Kaguya trước mặt, trên thân đụng tay của nàng, lại phát hiện giống như người thường có nhiệt độ cơ thể. A. Tỷ tỷ ngươi sống lại. Nàng ngạc nhiên kêu lên. Muốn nói đối Kaguya áy náy nhất. Ngoại trừ Uchiha Mikoto chính là nàng. Không phải. Chấm ngoặc kép. Nhưng Yoru mở miệng. Đánh gãy nàng vọng tưởng. Đây chỉ là ta mắt trái năng lực mà thôi. Nó kêu. Thực mệnh. Cái gì? Ý tứ. Chấm ngoặc kép. Kusinai ngây ngốc mà hỏi. Yoru đưa tay. Nhẹ nhàng xoa xoa Kaguya tiết nhan. Năng lực này có thể để mất đi sinh mệnh, mất đi linh hồn thân thể trọng tân nắm giữ sinh mệnh lực. Đồng thời hoàn toàn do ta khống chế. Mà còn có thể dùng xuất thân thể nguyên bản lực lượng. Chấm ngoặc kép, hắn nhu hòa dắt tay Kaguya. Hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Chỉ là ta cần một mực mở ra bộ này con mắt. Nếu không cũng chỉ có thể đem tỷ tỷ thân thể phong tồn. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.